Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến một tiếng sau, cảnh sát nhận được báo cáo nhanh chóng đến hiện trường. Trận khủng hoảng này mới coi như kết thúc. Đội trưởng đội cảnh sát nhìn thấy toàn là xe quân đội, biết những người này là kẻ địch. Sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình, Tần Sương để lại một người bàn giao. Đoàn xe tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, ba chiếc xe lúc đến lúc đi chỉ còn lại hai chiếc. Một chiếc đã bị hỏng. May mà trên đường đi không gặp phải kẻ địch nữa. Nếu không, Tần Sương thật sự sẽ nổi điên mất. Bệnh nhân trong bệnh viện quân khu nhìn thấy hơn chục người vây quanh một người phụ nữ mang thai bụng to đi vào. Ai nấy đều tò mò không thôi. Tự hỏi phu nhân nhà ai mà lại có thể có mặt mũi lớn như vậy. Được nhiều lính canh bảo vệ như thế. Tiểu Chu dẫn đường phía trước. Một đoàn người đi thẳng lên tầng 5. Nơi có phòng bệnh của Hoắc Đình Châu. Võ Bằng thấy chị dâu đến, giật mình suýt chút nữa hồn vía lên mây. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Tần Sương lạnh lùng, trừng mắt nhìn anh ta. Cậu chăm sóc Đình Châu kiểu gì vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không báo cho tôi biết ngay lập tức. Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức không chịu nổi sao? Còn nữa, lát nữa kể lại toàn bộ sự việc cho tôi. Dám giấu giếm nửa lời, tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Lời này của Tần Sương không phải là nói suông. Những ai quen biết cô đều dùng mình một cái. Vị này chính là huấn luyện viên trước đây của bọn họ. Tính tình không phải là người dễ chọc. Lần này lão đại bị thương, nếu để huấn luyện viên biết được ngọn ngành sự việc, không biết tên Lê Hạo kia có thể sống yên ổn được đến ngày nào nữa. Dù sao thì cơn thịnh nộ của huấn luyện viên không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Võ Bằng biết mình không thể trốn tránh được, đành phải tránh đường, nhường cửa phòng bệnh cho Tần Sương. Chị dâu, chị vào trong xem lão đại đi. Vết thương trên người anh ấy đã gần như khỏi hết rồi. Chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Chúng em cũng lo lắng lắm. Tần Sương, một tiếng, tôi biết rồi. Có tôi ở đây, anh ấy sẽ tỉnh lại. Nói xong, cô cùng mẹ chồng bước vào phòng bệnh, nhìn thấy người đàn ông đang chìm sâu trong giấc ngủ trên giường bệnh. Tần Sương lập tức rơi nước mắt, nhất là khi nhìn thấy anh gầy yếu đi nhiều như vậy. Cô càng không kìm được nước mắt, nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói, kẻ lừa đảo, anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, sao lại nuốt lời? Có phải anh muốn em tái giá không? Anh nói đi. Hoắc Đình Châu trên giường bệnh như nghe thấy được giọng nói quen thuộc, ngón tay bất giác khẽ động đậy. Anh nói xem, anh đã ngủ bao lâu rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh lại? Anh mà còn không tỉnh lại, em sinh con rồi đấy. Chẳng lẽ anh không muốn nhìn mặt con sao? Còn nữa, anh có biết bây giờ anh trông nhếch nhác thế nào không? Cứ ngủ như vậy nữa, em sẽ chán ghét anh mất. Em nói cho anh biết, em là người dễ si tình lắm đấy. Nếu anh mà xấu đi, em sẽ không cần anh nữa đâu. Nói nhiều như vậy mà ông xã vẫn không có phản ứng gì. Tần Sương đau lòng nói, Võ Bằng, gọi viện trưởng đến đây cho tôi. Tôi muốn biết tình hình cụ thể của anh ấy. Đường Mẫn nhìn con trai nằm đó, không chút phản ứng, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng bà không thể kích động, càng không thể thêm gánh nặng cho con dâu. May là con trai bà ấy còn sống, còn có hy vọng tỉnh lại. Sau khi tìm hiểu rõ tình hình của Hoắc Đình Châu từ bác sĩ, ngoại trừ mẹ chồng ở lại, những người còn lại đều bị Tần Sương đuổi ra khỏi phòng bệnh. Tần Sương sờ vết thương sau gáy của Hoắc Đình Châu, sau đó nhìn mẹ chồng. Mẹ, con cho Đình Châu uống một viên thuốc, anh ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại, mẹ giữ bí mật nhé. Đường Mẫn gật đầu, con cứ yên tâm làm đi, mẹ ở đây trông chừng. Bà ấy biết con dâu mình không phải người thường, có thể lấy đồ từ trong không khí ra, thì chắc chắn không phải người bình thường có thể làm được. Nhiệm vụ của bà ấy là âm thầm bảo vệ bọn họ. Cho dù con dâu là người hay là yêu tinh gì đó, chỉ cần đối xử tốt với con trai bà ấy, có lợi cho Hoắc gia, bà ấy đều có thể chấp nhận. Tần Sương mua một viên đại hoàn đan trong truyền thuyết từ trong không gian ra. Chắc là hàng hóa được bán ở thế giới tu tiên. Sau khi mua xong, cô không nói hai lời, lập tức nhét vào miệng Hoắc Đình Châu. Nhìn viên thuốc tan ra trong miệng anh, Tần Sương mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngủ đủ rồi đấy. Em với mẹ đều lo lắng cho anh lắm. Mau tỉnh lại đi. Anh xem chân em này. Sưng vù lên như cái bánh bao rồi. Anh còn không tỉnh lại xoa bóp cho em. Anh không thương em sao? Hoắc Đình Châu đã ngủ rất lâu. Trong mơ anh luôn tìm kiếm nhưng không tìm thấy lối ra. Ngay khi anh định từ bỏ, đột nhiên ánh sáng chói lòa. Anh tỉnh lại, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông trên giường bệnh có phản ứng. Mí mắt khẽ động, Tần Sương biết viên thuốc có tác dụng rồi. Ngay cả Đường Mẫn nhìn thấy phản ứng của con trai cũng kinh ngạc không thôi. Bà ấy thầm nghĩ không biết con dâu cho con trai bà ấy uống tiên đan gì mà lại hiệu quả nhanh như vậy. Cho đến khi Hoắc Đình Châu mở to mắt, nhìn hai người phụ nữ trước mặt, anh mới xác định là mình không nghe nhầm. Thấy anh rốt cuộc cũng tỉnh lại, Tần Sương lập tức trừng mắt nói. Anh còn nhận ra chúng em không? Nếu dám giả vờ mất trí nhớ, anh cứ nằm liệt giường cả đời đi. Đừng dậy nữa. Thấy vợ giận, Hoắc Đình Châu chỉ biết cười khổ. Khát nước, thấy con trai khát nước. Đường Mẫn không cần con dâu phải nhờ. Bà ấy đỡ con trai dậy, đưa nước ấm cho anh. Nào, uống từ từ thôi. Con vừa mới tỉnh, phải đợi bác sĩ kiểm tra xong mới được ăn uống. Hoắc Đình Châu khàn giọng đáp, cảm ơn mẹ, làm mẹ với vợ lo lắng rồi. Cái thằng nhóc này, con làm chúng ta sợ muốn chết. May mà Sương Sương bình tĩnh, nếu không, lỡ như con bé bị kích động mà sinh non, con cứ chờ ba vợ lột da con ra đi. Ba vợ con bé cưng chiều con gái như vậy, ai cũng nhìn thấy, nếu như con bé xảy ra chuyện gì, chắc chắn ông ấy sẽ gờ, y. Ế, cê cê, hát, ế, tê con trai bà ấy mất. Hoắc Đình Châu bất đắc dĩ cười. Lần này là con sơ suất, không ngờ lại bị người mình đơ, ớ, em sau lưng. Chờ con khỏe lại, nhất định phải trả thù cho Hà Giận. Dám hại anh suýt chút nữa không gặp được vợ con. Thật sự coi anh là Hello Kitty sao? Thấy sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều. Tần Sương lại nói, mẹ, mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh ấy đi, hỏi xem khi nào thì có thể xuất viện. Đường Mẫn đáp, được, để mẹ đi gọi ngay. Mấy người bên ngoài nghe nói lão đại tỉnh lại, mừng rỡ như điên, thầm nghĩ chắc là lão đại nhớ vợ rồi. Hôn mê nhiều ngày như vậy không chịu tỉnh, kết quả vợ vừa đến là tỉnh ngay, biết vậy đã cho người đón chị dâu đến từ lâu rồi. Hại bọn họ lo lắng nãy giờ. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất chính là viện trưởng. Rõ ràng lúc trước vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, kết quả vợ người ta vừa đến là tỉnh ngay. Thật sự là không hiểu nổi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra toàn diện cho Hoắc Đình Châu xong, viện trưởng mới lên tiếng. Cơ thể đã hồi phục rất tốt, nhưng xương sườn bị gãy phải mất thêm vài tháng nữa mới có thể vận động mạnh. M, á, u tụ trong não cũng đã tiêu tan hết. Sau khi về nhà ăn nhiều đồ bổ dưỡng một chút là được. Có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Tần Sương mới yên tâm. Chỉ cần không có gì bất thường thì không cần phải giải thích gì thêm. Cô mỉm cười nói, làm phiền viện trưởng và các bác sĩ thời gian qua rồi. Hôm nay quan sát thêm một ngày nữa. Nếu không có gì bất thường thì ngày mai chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện. Viện trưởng đáp, được, vậy mọi người ở lại đây với cậu ấy đi. Có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Đường Mẫn tiễn viện trưởng ra đến cửa. Võ Bằng thấy vậy vội vàng bước vào phòng bệnh. Đoàn Trường, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Lần này anh làm chúng em sợ muốn chết. Nhiệm vụ chúng em đã hoàn thành. Tên Lê Hạo kia không chiếm được chút lợi lộc nào. Chúng em đang chờ Đoàn Trường trở về. Nghe thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Hoắc Đình Châu nói, hoàn thành là tốt rồi. Cậu thống kê danh sách những chiến sĩ hy sinh trong lần hành động này. Sau này tôi sẽ lấy thêm một ít tiền, cùng với tiền trợ cấp gửi đến cho gia đình bọn họ. Võ Bằng gật đầu, vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc Đình Châu phẩy tay, được rồi, để lại hai người ở đây trông chừng. Những người khác về nghỉ ngơi đi. Ở đây đông người cũng vô ích. Cơ thể tôi cần thời gian để hồi phục. Vâng, chúng em để lại hai người ở đây trực. Đoàn Trưởng cứ yên tâm dưỡng thương. Sau khi tiễn mọi người ra ngoài, Hoắc Đình Châu mới nói với Tần Sương, vợ à, lần này anh muốn trích một khoản tiền để bù đắp cho gia đình những liệt sĩ đã hy sinh. Dù sao bọn họ hy sinh cũng có một phần trách nhiệm của anh. Em thấy sao? Tần Sương trợn trắng mắt. Anh đã nói như vậy rồi. Em còn có thể không đồng ý sao? Hơn nữa, nhà chúng ta bây giờ chỉ còn mỗi tiền. Anh muốn tiêu pha thế nào thì tiêu. Chỉ cần đừng có tiêu hết là được. Ông xã đã nói vậy rồi. Cô còn có thể làm gì khác? Chỉ có thể chiều theo thôi. Cùng lắm thì cô kiếm thêm là được. Hơn nữa số tiền này là dành cho gia đình liệt sĩ. Cô có thể có ý kiến gì chứ? Dù sao ai cũng có nỗi khổ riêng. Có thể giúp được gì thì giúp. Sau một đêm theo dõi tại bệnh viện, đến sáng hôm sau, xác nhận Hoắc Đình Châu không có vấn đề gì. Tần Sương làm thủ tục xuất viện cho anh. Còn những tên địch trà trộn vào bệnh viện trước đó đều bị cô tiêu diệt toàn bộ. Tên duy nhất còn sống cũng đã cắn lưỡi tự sát. Biết tin bọn chúng đã chết, Tần Sương cũng không quá bất ngờ. Dù sao chắc chắn đám người này đều là tử sĩ. Nhiệm vụ thất bại thì trở về cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Đương nhiên, sau khi biết được quá trình chồng mình bị thương, Tần Sương đã ghi nhớ cái tên Lê Hạo kia. Dám động đến người đàn ông của cô, món nợ này nhất định phải trả. Nếu không cô không mang họ Tần. Sau khi trở về nhà, Hoắc Đình Châu nghe nói vợ anh suýt nữa lại bị chặn GIC trên đường đến bệnh viện, sắc mặt tối sầm lại. May mà đã có sự chuẩn bị từ trước nên mới không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nếu không, cho dù anh có CHET trăm lần cũng không thể bù đắp nổi cho vợ mình. Ông xã à, anh nhìn xem, gần đây anh gầy đi nhiều quá, cơ bụng tám múi cũng sắp biến mất rồi. Thật xấu xí, Tần Sương nằm trên giường, nhìn người đàn ông bên cạnh, thầm nghĩ cuộc sống vẫn là phải có chồng ở bên cạnh. Nếu không thật sự rất nhàm chán. Cách chương.